Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, ám dạ săn giết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1464, ám dạ săn giết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vào đêm, mênh mông Tề gia đèn đuốc sáng trưng. Các đại chủ điện trong khi thì sẽ một luồng lũ thanh âm truyền ra. Bất quá lại theo thời gian chậm rãi trôi qua là dần dần yên tĩnh xuống tới. Thẳng đến lúc nửa đêm, Tề gia người sẽ bị vây trạng thái tu luyện, sẽ tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Toàn bộ Tề gia đột nhiên yên tĩnh lại. Mà thôi, Tề gia loại này tồn tại, tự nhiên cũng không cần gác đêm người. Là thế lực cường đại tự tin. Chẳng lẽ còn có người nào người dám tới Tề gia dương oai phải không? Tại Tề gia, có riêng tu luyện tháp, tại một tòa hỏa diễm trong tháp, trong đó hỏa diễm nồng nặc đến cực điểm, tràn ngập đáng sợ khí tức, lúc này liền có một đạo thân ảnh từ hỏa diễm trong tháp đi ra. Hai tay thác giơ âm lãnh hư hỏa, trên mặt mang dáng tươi cười, lóe ra hướng phía mình phủ đệ đi. Người nào? Đột nhiên người nọ quát lạnh một tiếng. Lại cũng trong nháy mắt, trong đêm đen trong lúc bất chợt có một luồng lũ hư không chi mang ẩn hiện, đưa hắn trực tiếp tù ở. Một cổ kẻ khác hít thở không thông khí tức áp bách mà đến, có thể dùng hắn liền hô hấp đều không thể bảo trì thông thuận. Sắc mặt tái nhợt, đừng nói chuyện, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Trong đêm đen xuất hiện một đạo thân thể hắc bào cái bóng, lao lao đem cổ của hắn chế trụ. Người nọ ánh mắt nhìn chằm chằm hắc bào, sắc mặt xấu xí, truyền âm nói, các hạ, nơi này chính là Tề gia. Ngoặc kép, ta biết, chỉ là cho ngươi mượn Tề gia hư vô thông đạo dùng một lát mà thôi, ta không có ý khác. Hiện tại ngươi dẫn ta đi sao? Đương nhiên, nếu là ngươi phải đùa đảo, ta có thể bảo chứng tại Tề gia biết ta tồn lúc trước, ngươi nhất định sẽ chết. Trong hắc bào một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, lập tức thân ảnh kia cánh dần dần tiêu thất, hoàn toàn biến mất trong hư vô trong, làm cho người nọ thần sắc cứng ngắc. Hảo, ta dẫn ngươi đi. Người nọ không nghi ngờ hắn, hướng phía một cái hướng khác đi đến. Dù sao hôm nay Đông Hoàng Thiết Yến khoản đãi thiên hạ quần anh, này nhân muốn tá hư vô thông đạo dùng một lát cũng hết sức bình thường. Chỉ là hắn vị miễn lá gan quá lớn, cũng dám ép buộc mượn dùng. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới Lâm Phong có những thứ khác ý đồ. Trên thực tế hắn căn bản không có vãng phương diện kia suy nghĩ. Chẳng lẽ còn có người dám xếp hợp lý ra hạ thủ phải không? Tề gia thông đạo nhập khẩu vâng một tòa hết sức đồi bại trong sân. Có một chỗ cổ phòng cái động khẩu, ở bên trong có ta Tề gia hai vị trưởng lão cấp nhân vật thủ hộ tại cổ trong phòng. Ngươi phải đi qua, nhất định phải kinh qua bọn họ. Người nọ kiến Lâm Phong thân ảnh tái hiện, truyền âm một tiếng, hảo, ngươi dẫn ta đi vào. Lâm Phong hồi phục một tiếng, làm cho người nọ thần sắc cứng đờ. Thấy Lâm Phong thân ảnh lần thứ hai tiêu thất, căn bản không dung hắn có cơ hội cự tuyệt, chỉ có thể tiếp tục nhấc chân lên hướng phía trước đi đến. Hai người đi vào cổ phòng, tiền phương quả nhiên có nhất hẹp dài thông đạo, nhập khẩu có mãnh liệt hư không ba động tràn ngập, mà ở nhập khẩu tiền, có lưỡng đạo thân ảnh nhắm mắt, an tĩnh thủ hộ tại nơi. Hai vị trưởng lão, ta phải nhập hư vô trong chiến trường lịch lãm. Người nọ đi lên trước thấp giọng nói rằng, hai vị trưởng lão mở mắt, nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác có chút dị dạng. Tu vi của bọn họ đều tôn vũ bát trọng, cảm giác phi thường nhạy cảm, thủy chung nghĩ có cái gì không đúng. Xì, một đạo thanh thúy âm hưởng đột nhiên truyền ra, ánh sáng sáng chói nổ bắn ra ra, người nói chuyện đầu trực tiếp văng tung tóe. Bị một đạo ánh sáng ngọc kiếm đi qua đầu. Chết. kinh khủng tử vong ý hàng lâm hai vị trưởng lão trên người, cướp đoạt bọn họ sinh mệnh. Nhất kiếm hàn quang, sát na hoang vu, nhanh đến vô pháp chống đối, cự ly quá gần, một vị trưởng lão đầu đồng dạng nổ tung, chết cũng không biết chết như thế nào. Là tên còn lại vừa định phải động, lại đột nhiên phát hiện trước người xuất hiện một đạo hắc bào chi ảnh. Kinh khủng hư không thánh văn lực lượng đem thân thể hắn đều tù ở. Hắc ám bàn tay to trực tiếp đem đầu của hắn chế trụ. Trưởng lão kia cả người đều mồ hôi, tử vong ý bao phủ. Hắn lần đầu tiên cự ly tử thần gần như vậy, lại có người dám giết hắn Tề gia đến. Tề Thiên Hành có hay không tùy Tề Hoàng cùng nhau đi trước Tề quốc? Lâm Phong truyền âm hỏi, trong thanh âm như có một luồng ma âm. Hắn cặp kia đen kịt con ngươi trong ma mang ẩn hiện, lộ ra cửu u ánh sáng. Đi, người nọ vốn là bị vây mãnh liệt sợ hãi dưới, ý chí không kiên, lại bị ma nguyền rủa ăn mòn, hầu như theo bản năng đáp lại Lâm Phong. Tề Hoàng mang đi bao nhiêu người? Lâm Phong tiếp tục băng lãnh hỏi. Tề gia một ít thiên phú cường thanh niên đều mang đi, còn Tề Thiên Hành cùng mấy nhân vật trọng yếu. Ông, ngay hai người nói là lúc, đột nhiên có lưỡng đạo thân ảnh từ cái động khẩu trong vọt ra. Trên người lộ ra đáng sợ khí tức, song khi bọn họ bước vào sát na, liền đầu tiên là ngẩn người. Lập tức thân thể dừng ở chỗ đó, cánh có người ở hiếp bức Tề gia cường giả, xem cùng bọn họ kiên vậy sự tình. Sư huynh, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên bị kiềm hãm. Vâng, không bằng ta cùng Mạc giơ lên trời hai người, bọn họ lại cũng xuất hiện. Các ngươi là cường giả? Sắc mặt đại biến, lập tức một tiếng thanh thúy kiếm rít chi âm nhanh truyền ra. Lâm Phong trong tay kiếm khí đem đầu của đối phương xuyên thấu. Giết chết, Lâm Phong, không bằng ta cùng Mạc giơ lên trời ngay lập tức nhận ra Lâm Phong đến. Hơi ngẩn người, bất quá lập tức trên mặt của bọn họ liền lộ ra một cái dáng tươi cười. Vốn có chúng ta còn lo lắng chuyến này có thể không thuận lợi. Hôm nay có người ở đây, nhưng thật ra sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngoặc kép. Lâm Phong cũng nở nụ cười, không nghĩ tới hai vị sư huynh cùng hắn nghĩ đến một khối đi, giúp Tề gia tùng tùng gân cốt. Lâm Phong, chúng ta không có thể như vậy lần đầu tiên làm chuyện loại này. Mạc giơ lên trời quay Lâm Phong, cười, lần trước tại Thiên Nguyên Thành Dương gia, bọn họ cũng đã làm những chuyện tương tự, chỉ là hôm nay bọn họ làm nguy hiểm hơn, bởi vì bọn họ phải động. Vâng, võ hoàng thế gia. Sư huynh, Tề gia nội tình thâm hậu, hơn nữa cung điện này phủ đệ như vậy biển, chúng ta nên từ từ sẽ đến. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, ta cũng là như vậy nghĩ, một mực hư vô trong chiến trường chờ Tề hoàng bọn họ đi trước cửu U 12 quốc. Cho đến hôm nay sáng sớm bọn họ mới tiến nhập chiến trường. Ta và không bằng ta liền chuẩn bị tối nay hành động. Thể sát mấy người toán mấy người, Tề gia đối với chúng ta thiên thai chuyện làm, há có thể bất phục thù. Mạc giơ lên trời chậm rãi nói, hôm nay chúng ta có ba người, giơ lên trời, chúng ta có thể cải biến một chút kế hoạch. Luận sát nhân, ta và Lâm Phong có thể sánh bằng ngươi ở đây hành. Ngươi lưu lại ấn ký tại ta và Lâm Phong trên người. Sau đó dịch dung đi trước hư vô trong thông đạo gian đợi. Một ngày thấy Tề Hoàng bọn họ trở về, liền bóp nát ấn ký nhắc nhở ta và Lâm Phong. Không bằng ta quay Mạc giơ lên trời thấp giọng nói, Mạc giơ lên trời thiện tinh thần thuật, cũng có thể dịch dung hoán nhan. Hảo, ta đến hư vô trong chiến trường gian. Như vậy Tề Hoàng trở về còn cần một chút thời gian. Một ngày ta bóp nát ấn ký, các ngươi lập tức rút lui khỏi. Mạc giơ lên trời không có phản đối, không bằng ta đề nghị. Vốn có bọn họ chỉ có hai người, nhân thủ thiếu, hôm nay nếu Lâm Phong tới, có nhân coi chừng Tề Hoàng đương nhiên an toàn hơn. như vậy giết cũng càng thống khoái hơn ta. Thương lượng xong tất, ba người lập tức hành động. Mạc giơ lên trời để lại một luồng ấn ký tại Lâm Phong cùng Không Bằng Tà trên người. Lập tức bước vào hư vô trong chiến trường. Lâm Phong cùng Không Bằng Tà cũng không có lập tức hành động, mà là sống ở chỗ này đợi. Trước cùng giơ lên trời đạt tới hư vô trong chiến trường gian tái hành động. Rất có hiệu suất một ít. Không Bằng Tà sư huynh, chúng ta cũng không cần quá sớm bại lộ. Trước từ từ liệp sát là được. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra lạnh lùng ý. Không Bằng Tà hoang chi tuế nguyệt áo nghĩa. Tốc độ áo nghĩa. Một thanh tốc độ kiếm sát nhân rất mạnh không gì sánh được. Lâm Phong tay đoạn cũng là rất nhiều. Sát nhân lặng yên không một tiếng động. Lần này nhất định phải để cho Tề gia thương thương gân cốt. Lúc này Tề gia như trước an bình. Có thể bọn họ còn chưa ý thức được mình bị vây tình cảnh gì. Tề gia chiếm giữ bát hoang đông hoang nơi. Chính võ hoàng gia tộc. Thực lực không gì sánh được hùng hậu. Căn bản sẽ không nghĩ đến có nhân dám vào Tề gia nội dương oai. Bởi vậy bọn họ thủ hộ hư vô thông đạo đội hình cũng không phải là quá mạnh mẽ. Hai vị tôn vũ bát trọng trưởng lão nhân vật. Bọn họ cho rằng vậy là đủ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này, có lưỡng đạo thân ảnh lặng lẽ từ Tề gia hư vô chiến trường thông đạo nhập khẩu lóe ra ra. Nhập vào trong bóng tối biến mất. Hai người giống như lũ khói nhẹ vậy. Vô thanh vô tức, thậm chí trong đó nhất đạo thân ảnh trực tiếp triệt để biến mất không thấy. Một gian phòng trong, một vị tôn vũ lục trọng cường giả đang nằm tại nơi nghỉ ngơi. Tu luyện một đoạn thời gian đột phá đến rồi tôn vũ lục trọng cảnh. Rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi vài. Ngay tại lúc này, hắn tựa hồ cảm giác có cái gì không đúng vậy. Mở mắt ra, lập tức ánh mắt của hắn cứng ngắc ở tại chỗ đó. Tại trước mắt hắn, dĩ nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Suy, kiếm phá yết hầu, tiên huyết phi sái. Người nọ ánh mắt cứng ngắc tại nơi, lộ ra một cái sợ hãi, một luồng mê man, cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị người giết chết. Tại Tề gia, võ hoàng thế gia, gian phòng của mình trong, bóng đen lại không vào trong bóng tối, trực tiếp biến mất, phảng phất đến không tồn tại vậy, hướng phía những thứ khác trong sân lóe ra đi, trích liệp sát tôn vũ cường giả. Không Bằng Tà đã ở làm thần tình giống nhau, khoác trường bào, tách ra đèn đuốc sáng trưng nơi, trong đêm đen lóe ra. Hôm nay hắn tốc độ áo nghĩa đã đến bát trọng đỉnh. Mau là lúc tựu như cùng huyễn ảnh lưu quang, căn bản vô pháp bắt, mỗi một lần kiếm ngân vang lúc, đều đã có một giọt huyết quang. Đương nhiên, Không Bằng Tà sát tốc độ của con người như trước không bằng Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong chính mình cái bóng áo nghĩa, tâm niệm vừa động, triệt để nhập vào hắc ám, khí tức câu vô, hơn nữa đêm tối yểm hộ, chân chính vô thanh vô tức, tại từng ngọn trong sân xuyên toa, tới lui tự nhiên, nửa canh giờ, liền không biết có bao nhiêu mạng người tang trong tay hắn. Tu luyện tháp, lúc này Lâm Phong đi tới Tề gia một tòa tu luyện tháp xa xa bóng ma trong. Cao vót tu luyện tháp dấu vết chữ đỏ bừng hỏa diễm. Đêm tối đều thắp sáng đến. Phương diện này phải có không ít tu luyện người sao? Lâm Phong trong con người lộ ra cười nhạt. Lặng yên không tiếng động hướng phía tu luyện tháp tới gần. Chỗ ngồi này tu luyện tháp bất luận cái gì Tề gia người đều có thể vào. Tịnh không hạn chế, cũng không có ai thủ hộ. Khi Lâm Phong tới gần là lúc, liền cảm thấy một cổ ngọn lửa nóng bỏng khí tức. Lâm Phong thân ảnh dần dần xuất hiện ở, lập tức đường hoàng đi vào tu luyện bên trong tháp. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua chính ngồi xếp bằng người tu luyện quần. Đại thể đều đê giai tôn vũ người. Phía trên hỏa diễm càng nóng cháy. Lâm Phong theo cầu thang, rất tự nhiên hướng phía mặt trên đi đến. trên người hỏa diễm lượn lờ, thậm chí không ai đa liếc hắn một cái. Tề gia lớn như vậy, không có khả năng có nhân dám nói thể nhận ra Tề gia mọi người. Lâm Phong như vậy đường đường tránh tránh đi vào tu luyện tháp, căn bản không có nhân chú ý hắn. Cảm tạ Lý Thấm Vũ khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Cảm tạ offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.